Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, sử dụng mỹ nhân kế. Bái sư cũng được đi, còn mạnh hơn điều trẻ tuổi xinh đẹp, có thể phục vụ mình. Là mấy cái ý, Diệp Trần từ Trần Cửu Dương vậy rất là thô bỉ nụ cười bên trong. Nghe được một chút không giống nhau mùi vị, ở nơi này là cho mình tìm học trò. Rõ ràng chính là để cho Trần Phi Tuyết cho mình làm tiểu thiếp à. Trần Phi Tuyết vậy không phải người ngu. Khoát một tí xem hướng ra ra mình, trong mắt đều là vẻ khó tin. Nàng không rõ ràng, ra ra mình làm sao có thể nói ra những lời này. Đây là muốn cho mình đi cho Diệp Trần làm tình nhân không? Mượn bái sư cờ hiệu, làm, nhưng là chuyện cầu thả. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy rất là sỉ nhục. Ta xem có thể à? Diệp tiên sinh có năng lực, có công phu, Phi Tuyết làm đất đai của hắn là không thể tốt hơn nữa. Khổng Thai vậy cười ha hả nói, ta là cái người đàn ông, thiên tư lại kém, nếu không, ta cũng muốn bái sư. Có thể à, cũng có thể bái sư. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, nói một câu, chỉ là cái giọng nói này, nghe vào, rất là không tốt. Diệp Trần cũng có thể nghe ra, Lâm Nguyệt Giao cái giọng nói này, rất là nghiêm túc, rõ ràng chính là mất hứng. Lại nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao, chỉ gặp nàng ánh mắt vậy đang nhìn nàng, vậy thần sắc, rất là mất hứng, còn kém không ở trên mặt viết lên mất hứng ba chữ. Chuyện này à, không nóng nảy, ta lại suy nghĩ một chút đi. Diệp Trần khoát khoát tay, cười một tiếng nói, hôm nay chủ yếu sự việc là dạo chơi, trước không sách thu học trò loại chuyện này. Hắn cũng không dám lại lúc này lại thu học trò, nếu không, Lâm Nguyệt Giao buổi tối sợ là phải giết mình. Hơn nữa, hắn đối với Trần Phi Tuyết vậy không có bất kỳ tâm tư. Một cái cỏ đầu tường, tùy thời cũng có thể đổ mâu mặt đối mặt người. Hắn cũng không dám thu làm đệ tử. Có ai hy vọng có một cái lựu đạn không định giờ vậy ở bên người đâu. Phải, Diệp tiên sinh nói đúng. Thu học trò là một đại sự, đúng là không thể quá qua loa. Ngài còn cần lại suy tính nhiều một tí. Trần Cửu Dương liền vội vàng nói. Loại chuyện này không gấp được. Ngày hôm nay trước hết không sách, ngày khác lại sách, nhưng trong lòng khá là cao hứng. Bởi vì Diệp Trần không có rõ ràng cự tuyệt, vậy liền thuyết minh, Trần Phi Tuyết vẫn là có hy vọng làm Diệp Trần học trò. Dẫu sao, cái này trên đời có mấy cái người đàn ông có thể ngăn cản ở loại chuyện này. Người đẹp tự mình đưa tới cửa. Hơn nữa, vẫn là không cần tiền như vậy. Trần Phi Tuyết như vậy người đẹp, chắc hẳn Diệp Trần vậy không đỡ được chứ. Tạm thời nhảy qua cái đề tài này. Mấy người ở Phi Thiên Phong trên du ngoạn một vòng. Đến buổi tối thời điểm, lần nữa trở lại trong khách sạn, dự định ở bên này lại ở thêm một đêm, sáng mai đến lượt xuống núi, sau đó vậy phải đi về, ăn cơm, mấy người mỗi người trở về nhà từ bên trong. Trần Phi Tuyết bị Trần Cửu Dương cho kêu đi vào. Phi Tuyết, tối hôm nay là mấu chốt nhất một ngày, người nhất định phải bắt cơ hội. Trần Cửu Dương vô cùng nghiêm túc vừa nói, giống như là nói một kiện cực kỳ quan hệ trọng đại sự việc như nhau. Có ý gì? Trần Phi Tuyết còn không có nghe rõ ràng. Không hiểu hỏi, ngày hôm nay ngươi cùng Diệp Trần lúc đi ra, cầm hắn mang tới ngươi trong phòng, nên làm cái gì? Hẳn không dùng ta chỉ ngươi liền chứ? Trần Cửu Dương nói, mang tới trong phòng, cái này, Trần Phi Tuyết trong mắt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Cho dù nàng cái gì cũng không hiểu, nhưng vào lúc này, cũng có thể minh trắng ý của Gia Gia. Đơn giản chính là cầm sắc đẹp của mình đi hấp dẫn Diệp Trần. Có thể, nhưng mà hắn không phải đã nói trước không suy nghĩ thu học trò vấn đề sao? Trần Phi Tuyết không nhịn được nói, nàng cũng không muốn trắng trắng tự mình hy sinh trong sạch, vạn nhất cuối cùng không lấy được gì cả, đây chẳng phải là rất mất mặt. Cô bé, ngươi ngu à? Đó là Diệp Trần cố ý nói như vậy, hắn là ở khảo sát ngươi. Trần Cửu Dương một bộ hắn tất cả đều liền như lòng bàn tay dáng vẻ. Nói, ngươi muốn à, hắn muốn là thật chẳng muốn thu. trực tiếp cự tuyệt là được. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Cho nên đây là một cái khảo nghiệm. Hắn muốn xem ngươi sẽ trả giá cái gì tới đạt được đệ tử vị trí. Nếu như ngươi trả cũng khá lớn, hắn vậy đáp ứng. Nghe nói như vậy, Trần Phi Tuyết hai bên gò má thoáng qua một đạo đỏ ửng. Cái này một tầng, ngược lại là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Diệp Trần thật là nghĩ như vậy sao? Cho nên tối hôm nay ngươi phải bắt được cơ hội. Chỉ cần có thể cùng Diệp Trần phát sinh chút gì, vậy ngươi có thể có được ngươi nghĩ có được. Ngươi và Diệp Trần tới giữa cũng chỉ tạo lập được liên hệ nào đó. Trần Cửu Dương trong mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh. Nói, Phi Tuyết à, ta lão Trần gia có thể hay không cất cánh. Liền xem ngươi, chúng ta trên bảng cây to này, cuộc sống sau này liền tốt hơn à. Cũng không ai có thể lại khi dễ chúng ta. Cái này, Trần Phi Tuyết có lòng muốn cự tuyệt, nhưng lại không nói ra được. Gia gia trong mắt kỳ vọng, tất cả đều ký thác vào mình trên mình. Cái này làm cho nàng làm sao cự tuyệt. Không xuống được cái này quyết tâm. Người muốn nắm chặt cơ hội à? Người khác muốn cái này cơ hội cũng không có. Người đã có, vậy sắp bắt được. Trần Cửu Dương vỗ vỗ cháu gái mình bả vai. Nói, thật phải bắt được sao? Trần Phi Tuyết trong mắt đều là mê mang. Người thật muốn thu Trần Phi Tuyết làm đồ đệ sao? Trong phòng, Lâm Nguyệt Giao trực tiếp hỏi nói. Dĩ nhiên không thu, ta cũng không muốn nàng. Diệp Trần lắc đầu một cái, không có chút do dự nào. Vậy ngươi tại sao không trực tiếp cự tuyệt? Lâm Nguyệt Giao hỏi ngược lại nói, nàng tổng cảm thấy Diệp Trần đây là đang cho đối phương cơ hội. Ngươi muốn à? Trực tiếp cự tuyệt, ai biết Trần Cửu Dương sẽ không tiếp tục cầu. Trần Phi Tuyết và Khổng Thai biết hay không vậy nói tiếp lời khen. Diệp Trần thản nhiên nói, đây không phải là ở tìm phiền toái cho mình sao? Dù sao chúng ta ngày mai sau khi xuống núi có lẽ liền đi. Không ở bên này, tùy tiện bọn họ nói thế nào. Dù sao ta cũng không ở. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy gật đầu một cái. Tựa hồ còn có chút đạo lý. Không trực tiếp cự tuyệt, ngược lại là bớt chuyện không thiếu. Đến buổi tối 10 giờ, Diệp Trần ra đi bộ một vòng. Trở về liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Diệp tiên sinh. Diệp Trần vẫn chưa đi vào trong nhà, liền nghe được một đạo tiếng kêu. Theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp Trần Phi Tuyết đứng ở cửa, mười phần đoan trang nhìn Diệp Trần. Có chuyện, Diệp Trần hỏi, ngài có thể tới trong phòng tới một chút không? Ta có chút việc muốn hỏi ngài một tí. Trần Phi Tuyết cúi đầu, nói, lộ vẻ được mười phần câu nệ, hai cái nhỏ tay nắm quần áo, rất là vặn nạn. Nơi này không thể nói sao? Diệp Trần cau mày, hắn nơi nào biết Trần Phi Tuyết hồ lô này bên trong bán là thuốc gì? Ngài có thể đi vào sao? Ta muốn đơn độc cùng ngài nói. Trần Phi Tuyết cúi đầu, nói lần nữa. Diệp Trần vậy không lại quấn quýt, đi tới, nhấc chân đi vào phòng bên trong. Hắn cũng muốn xem, cái này Trần Phi Tuyết rốt cuộc muốn làm cái gì? Diệp Trần chân trước mới vừa vào tới, Trần Phi Tuyết chân sau cũng đi theo vào, sau đó đem cửa phòng tắt liền đứng lên, nói đi, có chuyện gì? Diệp Trần còn vội vã trở về cùng Lâm Nguyệt Giao cùng chung tốt đẹp ban đêm đâu. Cũng không muốn ở chỗ này trễ nãi quá thời gian dài. Diệp tiên sinh, ta, chấm ngoặc kép, Trần Phi Tuyết lời còn chưa nói hết, tay ở bên hông đai lần trước kéo, trên mình quần áo ngủ liền trực tiếp tuột xuống, rơi trên mặt đất. Cái này, Diệp Trần nhìn Trần Phi Tuyết vậy ửng đỏ gương mặt, một hồi không nói, đây là muốn làm gì? Sử dụng mỹ nhân kế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://metiuyensu.com/chéo-chuyện-chéo-ta-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-lao-gạch-nối-tong-gạch-nối-tung dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.